Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 309. Ba bước bố trí cùng lễ tạ ơn kinh hỷ. Với Trung Ảnh cùng Wanda đàm phán chủ yếu liên quan đến chính là một cái xếp hàng phiến vấn đề. Tuy nói đều là Hạ Hoa cổ đông, Hạ Hoa điện ảnh xuất phẩm điện ảnh bọn họ cũng sẽ đạt được lợi nhuận. Nhưng một ít cụ thể đi tuyên truyền, chiếu phim xếp hàng phiến vẫn là phải đàm phán định ra. Mà điện ảnh chiếu phim thời điểm, như thế nào để cho điện ảnh nhiều xếp hàng phiến? Đây là mỗi một sản xuất phương cùng đi phương coi trọng nhất vấn đề. Chu Hạ cùng Trương Chiêu đều là nghề thâm niên nhân sĩ. Bọn họ mời Wanda cùng Trung Ảnh người đến xem mảnh, chính là vì để trấn bọn họ lòng tin. Đến thời điểm cho Goodbye Mr. Loser, đến thời điểm nhiều xếp hàng phiến. Trừ lần đó ra, dĩ nhiên còn phải có một ít phân chướng hiệp nghị, tiền huê hồng thay đổi, thông qua lợi ích để cho bọn họ đề cao xếp hàng phiến. Ở quốc nội bây giờ phân chướng hệ thống chung, dựa theo thông thường, khấu trừ phần trăm thuế doanh thu cùng 5% điện ảnh chuyên hạng quỹ sau. Phiến phương cùng ảnh viện phân biệt dựa theo 43% cùng 57% phân còn sót lại phòng bán vé. Tương đối sản xuất phương chiếm tổng phòng chiếu 39.43%, điện ảnh chiếm 52.27%, bao gồm tuyên truyền đi phí, 43% chỉ là trên lý thuyết phân chia tỷ lệ. Tương tự Chu Hạ loại này người mới đạo diễn, Hạ Hoa loại này công ty mới, vì điện ảnh chiếu phim lúc đạt được cao hơn xếp hàng phiến. Ở phòng bán vé phân chia tỷ lệ thượng, thường thường sẽ thông qua hạ xuống phân chia tỷ lệ, lấy đạt được cao hơn xếp hàng phiến. Một điểm này yêu cầu điện ảnh đi phương với mỗi một điện ảnh phương nói xử. Nếu như Chu Hạ nắm giữ lão mưu tử cái loại này ảnh hưởng cùng phòng bán vé lực hiệu triệu, vậy hắn phòng trừng cũng sẽ học Trương Ngụy Bình, trực tiếp cho cả nước điện ảnh văn, ký hợp đồng, đem phân chia đặt đến cao nhất, thậm chí tăng lên phân chia tỷ lệ phần trăm, vì đề cao điện ảnh chiếu phim thời điểm xếp hàng phiến. Phiến sắp nguyên hữu 43% đến 38% phân chia, nhường ra 2 đến 1 ô cái tỷ lệ phần trăm cho ảnh viện. Đây cũng là không có cách nào sự tình, như vậy ở lợi ích dưới sự kích thích, ảnh viện mới có thể cho ra cao hơn xếp hàng phiến. Bảo đảm phim ở phòng bán vé trong đại chiến chiếm tiên cơ. Ngoại trừ phòng bán vé phân chia cái này thủ đoạn, còn có phản điểm, mua vé phòng các loại phương pháp. Đương nhiên, mua vé phòng không ra hồn, chỉ có thể âm thầm thao tác, không đáng giá thảo luận. Nhưng, phần điểm là đầu tiên là quy tắc ngầm. Sau đó đến 2014 năm liền trở thành rồi nghề ngầm thừa nhận quy tắc. Sản xuất phương chiếu phim trước phần lớn cũng sẽ với ảnh viện ký kết chính thức phản điểm hợp đồng. Phiến phương thông qua hạ xuống phân chia, đạt được thành công điện ảnh có rất nhiều. Nổi danh nhất cũng là hướng dẫn cái này phong chiều đó là Thất Tình 33 ngày. Thất Tình 33 thiên, lúc ấy chiếu phim trước, cũng không bị điện ảnh cùng trong nghề coi trọng, sản xuất phương cũng chỉ có 38% phân chia. Liền bọn họ đây vì đạt được xếp hàng phiến, không thể không đem 5 cái điểm nhường cho điện ảnh, dùng cái này tới gia tăng tự thân xếp hàng phiến, mà sản xuất phương cùng đi phương hoàn mỹ cũng vì vậy thu được hồi báo nhiều. Cho nên nói một bộ phim phòng bán vé tốt hơn, điện ảnh chất lượng tốt, đi tuyên truyền ra sức, điện ảnh xếp hàng phiến ra sức, những thứ này thiếu một thứ cũng không được, còn phải có thể với xã hội điểm nóng kết hợp, lấy được toàn dân chú ý, dẫn xem phim nhiệt chiều, vậy có thể lấy được phòng bán vé thành tích đem xa tưởng tượng. Một điểm này 2017 năm hai bộ điện ảnh Chiến Lang 2 cùng Tiền Nhậm 3 biểu hiện tối có sức. Thuyết phục Goodbye Mr. Loser là Chu Hạ bước đầu tiên điện ảnh. Hắn dĩ nhiên muốn làm hết sức để cho bộ phim này lấy được thành công. Vậy để cho độ điện ảnh phân chia cho điện ảnh cùng ảnh viện dĩ nhiên chính là tất nhiên lựa chọn. Thứ ba ngoại, chính là phản điểm. Loại này phản điểm có hai loại kiểu, chia làm ánh trước phản cùng ánh sau phản. Cạnh tranh kịch liệt tốt đang trong kỳ hạn, phiến mới là rồi chiếm cứ đang trong kỳ hạn chung có lợi thời gian. Thí dụ như buổi tối xem phim giá lên tối cao kỳ. Từ đó PK xuống còn lại đối thủ, sẽ trước thời hạn cùng điện ảnh cùng ảnh viện nói tốt phản điểm chi tiết. Để cho ảnh viện ở xếp hàng khoảng cách nghiêng về chính mình. Một loại phương thức khác là ánh sau phản. Phiến phương trước đem phim đầu nhập thị trường thử một chút phản hưởng. Lại căn cứ chính mình phòng bán vé dự trù điều chỉnh chiến lược. Vô luận là ánh trước hoàn trả là ánh sau phản. Cụ thể phản đếm số ngạch đều không phải là áp đặt, mà là phân giai đoạn, nấc thang thức phản điểm, nhất là chiếu phim phim nhiệt độ thối lui. Vì duy trì xếp hàng phiến, phiến phương sẽ gia tăng phản điểm một cái số, cầm nhiều thời đại một, cùng, xích đạo, tới theo lệ. 2013 năm tháng 6, tiểu thời đại một, chiếu phim tuần. Phiến phương ngoại trừ hoa tiền rất nhiều ảnh viện số lớn mua vé bao tràng. Còn với ảnh viện đạt thành hiệp nghị, xếp hàng phiến đi đến 40% cho ảnh viện một cái cứ điểm. 45% cho ảnh viện hai cái điểm. Điện ảnh, xích đạo, ở trên cao ánh gần sau 2 tuần. Đi công ty hoa hạ công khai hướng các điện ảnh công ty cùng ảnh viện ra liên quan tới điện ảnh. Xích đạo điều chỉnh phân chướng tỷ lệ thông báo. Tuyên bố điện ảnh đem từ ngày 12 tháng 5 lên điều chỉnh phân chướng tỷ lệ. Phiến phương cùng đi phương được điều động hạ 1%. Trực tiếp để cho lợi nhuận cho điện ảnh 1% phân chia. Đây là bởi vì Phục Liên chiếu phim rồi. Vì với Phục Liên cạnh tranh chung đạt được xếp hàng phiến ưu thế. Hơn nữa trước đây ở ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ lễ lúc đang trong kỳ hạn, bọn họ đã nhường ra 3% phân chia cho điện ảnh, lấy đạt được cao hơn xếp hàng phiến. Đây đều là ánh trước phản điểm cùng ánh sau phản điểm thao tác thành công ví dụ. Chu Hạ dĩ nhiên phải thêm lấy tham khảo. Ở điểm này Trương Chiêu là cao thủ. Chu Hạ chỉ cần nói ra cơ bản ý tứ, Trương Chiêu cũng rất nhanh có thể minh bạch, cũng chế định càng có lợi với Hạ Hoa phương án. Đặc biệt là bây giờ 2O1O5, mua vé phòng, phản điểm các loại thao tác cũng tương đối vẫn còn tương đối ít. Hoặc có lẽ là tương đối bí mật, ra ánh sáng rất ít. Dù là chỉ là phản điểm loại phương pháp này, vẫn sẽ để cho rất nhiều sản xuất phương sinh ra cừu hận. Dù sau này tương đương với phá hư nghề quy củ, để cho sản xuất phương vốn là thấp phân chia thấp hơn. Nhưng là vì để cho Goodbye Mr. Loser đạt được lớn hơn thành công. Ở xuân tiết đường chiếu phim đạt được xếp hàng phiến ưu thế. Áp chế còn lại mấy bộ Hồng Kông kịch vui điện ảnh. Hắn không thể không vận dụng hợp lý hắn nắm giữ những thứ này sách lược tiến hành thao tác. Này ngay từ lúc hắn đóng phim trước liền bố trí, để cho Trung Ảnh, Wanda nhập cổ Hạ Hoa là bước đầu tiên, để cho bọn họ đi là bước thứ hai. Trước đây hai bước đi xuống, cũng đã đem hai cái này chiếm cứ 2O1O5 cả nước phòng bán vé thu nhập 1%. 38% điện ảnh với Hạ Hoa điện ảnh dùng lợi ích chói chung một chỗ. Chu Hạ này bước thứ ba đó là theo chân bọn họ nói càng cặn kẽ xếp hàng phiến an bài. Tiếp tục tăng lớn bọn họ lợi ích, để cho bọn họ trình độ lớn nhất ủng hộ Chu Hạ bộ phim này. Có xếp hàng phiến, điện ảnh chất lượng vượt qua kiểm tra, tuyên truyền thích đáng, vậy còn buồn phòng bán vé đại chiến không thể thắng được. Vé xem phim phòng không thành công sao? Trước đây Wanda cùng Trung Ảnh nhập cổ Hạ Hoa điện ảnh, đều cầm có Hạ Hoa 4% cổ phần. Đôi Fonda thành hiệp nghị, Hạ Hoa chế tác điện ảnh, ở hai cái điện ảnh Nhật được hưởng thấp nhất 3% xếp hàng phiến. Sau đó căn cứ vé xem phim phòng biểu hiện tăng giảm xếp hàng phiến. Nhật phòng bán vé hạng nhất lời nói, ngày kế gia tăng xếp hàng phiến đến 4% phách phiến. Như thế tích lũy, mỗi ngày gia tăng 5%, cho đến bảo đảm 5% xếp hàng phiến. Đương nhiên, nếu như điện ảnh thật bán chỗ ngồi, điện ảnh cùng ảnh viện có thể kiếm tiền. Tin tưởng không cần cái hiệp nghị này, bọn họ cũng sẽ gia tăng xếp hàng phiến. Cái hiệp nghị này chẳng qua chỉ là một loại song phương ràng buộc, có thể bảo đảm với nhau lợi ích. Nếu không, Chu Hạ cũng sẽ không khiến không thiếu tiền Hạ Hoa điện ảnh tiếp nhận bọn họ nhập cổ, mà coi như goodbye Mr. Loser, đi phương, Trung ảnh, Wanda sẽ còn đạt được 5% phòng bán vé phân chia. Lời như vậy, cho dù là với cùng thời kỳ có hai cái này điện ảnh đi những công ty khác điện ảnh, bọn họ khẳng định cũng sẽ càng muốn ủng hộ Hạ Hoa chế tác điện ảnh. Đương nhiên, vốn nên đi phương gánh vác Tuyên, do Hạ Hoa phụ trách sau, bọn họ còn dư Tuyên chi phí. Kia phiếu đi phân chia là chỉ giữ 2%, này tương đối bọn họ uổng công nhiều 2% phòng bán vé thu nhập. Tương đối không biết phòng bán vé thành tích như thế nào điện ảnh. Ngược lại là càng tính toán, bọn họ dĩ nhiên nguyện ý tiếp nhận, mà lần này mời song phương đến xem phiến, chính là đàm phán phản điểm phương án. Dù sao hai cái này điện ảnh ở 2O1O5 sản xuất phòng bán vé cộng chiếm cả nước phòng bán vé 48%. 2O11 năm là thảo luận chiếm cứ đạt tới 51%. Nếu như đem hai cái này cơ bản bàn ổn định, nói xong phản điểm phương án, vậy cùng mấy cái khác đại viện tuyến theo thường lệ đàm phán là được rồi. Phản điểm thực ra chính là phiến phương bán giảm giá thủ đoạn. Tương tự Mỹ quốc phim phương với điện ảnh đạt thành nấc thang thức phân chướng. Đây là quốc nội phân chướng hệ thống tạo thành đặc biệt hình thức. Nhất là mấy năm này quốc nội điện ảnh sinh sản số lượng gia tăng, cùng đang trong kỳ hạn chiếu phim điện ảnh tăng nhiều. Một ít tiểu chế tác điện ảnh, bởi vì không có minh tinh cùng đại đạo diễn, xếp hàng phiến liền hết sức ít. Vì tranh thủ để cho điện ảnh phương an bài càng nhiều buổi diễn, cũng chính là xếp hàng phiến lượng, điện ảnh xuất phẩm phương không thể không nghĩ hết biện pháp tranh thủ xếp hàng phiến. Như vậy với điện ảnh đạt thành phản điểm hiệp nghị, đem vốn nên thuộc về mình phòng bán vé phân chia hoàn trả cho ảnh viện, cũng là không có cách nào biện pháp, lại bỏ qua một bộ phận lợi ích, đạt được tốt phòng bán vé, đạt được chung quy thu nhập ngược lại sẽ gia tăng. Đó là đương nhiên một khoản tìm được làm ăn. Ở về điểm này, mặc dù trước mắt hay lại là quy tắc ngầm, nhưng đã rất được điện ảnh phương thích. Dùng một ít điện ảnh giám đốc lời nói, công ty nhân viên tiêu thụ còn theo như mức tiêu thụ cầm nâng thành. Bọn họ điện ảnh mới là cái gì không thể. Bọn họ đây cũng là tiêu thụ bưng a. Thông qua phản điểm, dùng lợi ích giới hạn điện ảnh phương, áp xúc cùng thời kỳ đối thủ xếp hàng phiến, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Như thế một cái sản xuất phương cùng đi phương, điện ảnh tam phương cũng hài lòng quy tắc. Sau đó do quy tắc ngầm trở thành nghề quy tắc cũng sẽ không khó hiểu rồi. Chu Hạ Hạ Hoa điện ảnh coi như sản xuất phương, đang để cho đi phương Trung ảnh cùng Wanda 2% phòng bán vé phân chướng sau. Bây giờ còn dư lại 41%. Vậy kế tiếp đàm phán chính là liên quan tới còn lại 41% phòng bán vé phân chướng đàm phán. Đôi Fonda thành tân bổ sung hiệp nghị. 1. Lúc trước hiệp ước xếp hàng phiến trên căn bản, nếu như hai cái điện ảnh mỗi gia tăng 1% xếp hàng phiến, Hạ Hoa nhường ra 1% phòng bán vé phân chướng. 2. Phản điểm hiệp nghị, nếu như ở phòng bán vé sản xuất giờ cao điểm xếp hàng phiến quá 3%, phòng bán vé phân chướng phản điểm hai cái điểm, mỗi gia tăng 1% là gia tăng phòng bán vé phân chướng phản điểm gia tăng một cái điểm. Thông thường mà nói, mỗi ngày địa vé xem phim phòng giá lên tối cao kỳ Thời gian làm việc là từ sau khi tan việc hơn 6 giờ bắt đầu đến 10 giờ tối trước. Nếu như là ngày nghỉ lễ kia từ 2 giờ chiều bắt đầu, cơ bản phòng bán vé sẽ nóng. Đương nhiên vẫn là 6 giờ tối nhiều đến hơn 9 giờ là cả ngày phòng bán vé sản xuất giờ cao điểm. Chỉ cần bảo đảm điện ảnh ở giờ cao điểm buổi diễn kia, điện ảnh chung quy xếp hàng phiến cho dù là thấp, phòng bán vé thành tích cũng phải rất nhiều. Dù sao một ngày phòng bán vé 30% thậm chí 50% đều là ở buổi tối mấy giờ sản xuất. Có hai cái này bổ sung hiệp nghị bảo đảm, kia điện ảnh xếp hàng phiến cơ bản không có vấn đề gì rồi. Cuối cùng Chu Hạ còn với này Trung Ảnh cùng Wanda đạt thành điều thứ ba hiệp nghị. Nếu như phòng bán vé quá 200 triệu, 500 triệu, 700 triệu, 1 tỷ, điện ảnh phương là hạ xuống một cái điểm phòng bán vé phân chướng. Đối với Chu Hạ nói lên cái này điều khoản, Wanda cùng Trung Ảnh người đàm phán viên thập phần kinh ngạc, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là cuối cùng với thượng cấp câu thông sau, đem 200 triệu đổi thành 300 triệu, còn lại không có đổi, liền đạt thành cái điều kiện này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Hạ này bộ phim đầu tiên chết no rồi 200 triệu. 300 triệu là không có khả năng. Như vậy cuối cùng cái này để cho lợi nhuận dĩ nhiên là không thể nào. Đương nhiên vạn nhất thật đạt tới 300 triệu, 500 triệu vân vân, vậy bọn họ cũng là không thua thiệt. Bánh ngọt làm lớn, bọn họ phòng bán vé phân chướng thấp xuống một cái điểm, nhưng là thực tế thu nhập hay lại là gia tăng. Cứ như vậy song phương ký kết lần này phân chướng hiệp định. Cả nước còn lại bát đại viện tuyến là do Trương Chiêu cùng Đi Phương cùng đi với U Ẩm, Mỹ Tốt Đẹp, Kim Giật, Vĩnh Hoa, Đại Quang Minh vân vân ấn chiếu này ba điểm nói xử. Hoàn thành cái này trọng yếu đại sự, điện ảnh hậu kỳ chế tác, một ít bổ chụp, đặc hiệu, âm nhạc các loại đều là tăng nhanh đứng lên. Ngay tại lúc đó Chu Hạ chế tác tam khoản MV Ái Cung Dưỡng. Ở trong tiếng ta, con gà con, cùng thiên hành trên mạng. 2-1-0-5 ngày 25 tháng 11. Cái này lễ tạ ơn đối với Hán ngữ giới âm nhạc cùng rộng lớn thích lưu hành ca khúc fan ca nhạc mà. Nói, nhất định là một cái kinh hỉ. Khó quên thời gian, kế tháng 3 phần, bạn cùng lớp, ca khúc chủ đề, tiểu hạnh vận, bố. Đến tháng 8 phim truyền hình phát hình, Chu Hạ sáng tác phiên vĩ khúc, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, lần nữa bị fan ca nhạc thích. Này hai bài hát mấy tháng qua một mực xếp hạng Hán ngữ nghe ca nhạc bảng trước 10. Để cho Chu Hạ ở Hán ngữ nhạc đàn cũng là thu được rất cao nhân khí. Vốn là rất nhiều người liền đối với Chu Hạ lần nữa bố bài hát mới tràn đầy mong đợi. Đặc biệt là đối với hắn điện ảnh Goodbye Mr. Loser, chung kia hai ca khúc mong đợi nhất. Nhưng là trong phim ảnh ca khúc không có các loại đến. Lại chờ được Chu Hạ liền với bầy tam phong cách khác hẳn MV Động Đất, Sóng Thần. Ở Hạ Hoa video trên mạng nhìn này tam MV, nghe ca khúc fan ca nhạc, Chu Hạ những người ái mộ trong lúc nhất thời sôi trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.